One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, hành động đám thợ săn. Tại chen chúc biển người bên trong chen lấn rất lâu, Zoro ba người rốt cục làm xong đăng ký thủ tục. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn cũng là bán chính thức nhân sĩ. Tại biển rộng mênh mông có lợi là có thể dựa vào tổ chức. Chúng ta bây giờ liền là một tên C cấp thợ săn hải tặc. Johnny cân nhắc trong tay nho nhỏ bằng sắt huân chương. Cảm giác không có gì chân thực cảm giác. S, A, B, C, 4 đẳng cấp. Không ngừng hoàn thành ủy thác nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy thăng cấp. Joseph nói, thăng cấp về sau phúc lợi rất không tệ a. S cấp có thể 60% mua sắm vũ khí trang bị. Bằng cái này dù cho không làm thợ săn tiền thưởng, làm buôn bán vũ khí cũng đủ. Nào có dễ dàng như vậy. Johnny tùy ý thu hồi huy chương. Từ trong túi lại móc ra một cái đen đen mushi. Cái đồ chơi này giá trị liền chiếm đắt đỏ phí báo. Danh hơn phân nửa. Mặc dù đã sớm nghe nói qua, nhưng là thật nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Johnny hiếu kỳ chọc chọc trong tay đen đen mushi. Uể oải đang ngủ đen đen mushi căn bản vốn không để ý đến hắn. Có thứ này dù cho chúng ta thân ở biển cả cũng có thể tùy thời liên hệ công hội thẩm tra tình. Báo xác nhận nhiệm vụ. Thật sự là quá thuận tiện. Với lại nghe nói vì làm dịu ở trên biển đi thuyền nhàm chán, công hội còn chuẩn bị mở một cái đặc thù kênh. Mỗi ngày thông báo tin tức hoặc là những tiết mục khác đâu. Cảm giác rất bổng. Joseph nói. Công hội liền không sợ chúng ta cầm đồ vật trực tiếp chạy sao? Tốt xấu cũng muốn mấy chục ngàn berry đâu. Ba huynh đệ một cái so một cái nghèo. 300.000 berry phí báo danh đương nhiên là móc không ra được. Toàn bộ đều là vay mượn. Thuận tiện nhắc lên, vay mượn cơ cấu là Ulysses ngân hàng. Zoro bình tĩnh nói, các ngươi quên 3 ngày sau tới lấy giấy chứng nhận thời điểm sẽ phát ra sinh mệnh thẻ sao? Chỉ cần có vật kia tại, vô luận trên biển cả chỗ nào, công hội đều có thể tìm tới chúng ta. Mỗi một tên đăng ký thợ săn tiền thưởng đều sẽ lưu lại móng ngón tay chế tác sinh mệnh thẻ. Một mặt là vì bảo hộ dưới cờ đám thợ săn an toàn. Một phương diện khác, cũng là vì tăng cường đối đám thợ săn quản khống. À, Joseph sững sờ, lợi hại như vậy sao? Cái kia chúng ta có phải hay không không nên vào guild a? Đồ đần, Zoro bất đắc dĩ lắc đầu. Công hội bản thân liền không có cái gì ước thúc. Không có việc gì ai sẽ tìm ngươi gây chuyện. Cũng đúng. Hai người liên tục gật đầu. Cảm thán không hổ là Zoro đại ca. Nhìn vấn đề quả nhiên thấu triệt. Đi thôi, đi xem một chút có nhiệm vụ gì có thể xác nhận. Zoro mang theo hai người hướng lầu một đại sảnh. Một bên đi đến, bên này mặt này tường cũng đã đứng không ít người. Vây quanh ở một khối to lớn bạch bản phía trước. Bạch bản bên trên dán không ít lệnh truy nã. Mỗi một cái đều là Đông Hải có treo giải thưởng hải tặc. Mỗi một chương lệnh truy nã phía dưới đều có một cái Y hoặc là N. Y đại biểu cho Yes. N đại biểu cho No. Yes nói là công hội có được tình báo của hắn. No tự nhiên chính là không có. Có tình báo hải tặc liền có thể đi quầy hàng hoặc là thông qua đen đen mushi thẩm tra tin tức. Không hổ là cùng hải quân hợp tác tổ chức a, Joseph cảm thán nói. Nhiều như vậy treo giải thưởng hải tặc đều có tình báo a, Johnny nói. Vậy tại sao hải quân không mình xuất động đâu? Bên người có một cái thợ săn tiền thưởng nói tiếp. Đây không phải đương nhiên sao? Tình báo cũng không phải vĩnh viễn hữu dụng. Hải quân dù cho biết hải tặc ở nơi nào xuất hiện qua, cũng không kịp quá khứ. Nhiều nhất chỉ có thể suy đoán ra bọn hắn khả năng phương hướng đi tới cùng hoạt động khu vực. Joseph ồ một tiếng, nói như vậy, công việc của chúng ta vẫn là khó thực hiện a, đây không phải nói nhảm. Không phải hải quân vì cái gì còn muốn phí sức tổ kiến thợ săn tiền thưởng công hội. Người kia cười nói, ngoại trừ treo giải thưởng hải tặc bên ngoài, thật còn có những cái nhiệm vụ khác a. Johnny nhìn một chút bạch bản bên trên cái khác thiếp giấy. Đó cũng là từng cái nhiệm vụ. Đương nhiên, Lại một cái thợ săn tiền thưởng chen vào nói. Vừa rồi hội trưởng nói chuyện thời điểm các ngươi đều không nghe sao. Ngoại trừ treo giải thưởng hải tặc bên ngoài, công hội cũng tiếp cái khác ủy thác. Thậm chí tư nhân ủy thác nhiệm vụ cũng được. Chỉ cần không vi phạm, bản thân cái này cũng là Reinhardt trong kế hoạch một vòng. Vẻn vẹn đi săn hải tặc hiệu quả và lợi ích hơi thấp. Nhưng là nếu như có thể tiếp nhận cái khác ủy thác lời nói. Nhưng là khác rồi. Mặc dù lúc này danh tự là thợ săn tiền thưởng công hội. Nhưng là Reinhardt nhưng thật ra là đang mong đợi đem tiền thưởng hai chữ bỏ đi ngày đó. Tulum thương hội tuyển nhận ngắn hạn công nhân. Tiền lương ngày kết. Đãi ngộ từ yêu. Cái này cái gì a? Chiêu công quảng cáo sao? Scully thương hội chiêu mộ thương thuyền hộ vệ. Tiền lương gặp mặt trả giá. 200.000 berry lên. T. Cái này không tệ a. Ta muốn đi thử một chút. Lốc tao ngư nghiệp hiệp hội trường kỳ thu mua cỡ lớn biển sâu cá. Đây là đem chúng ta xem như ngư dân sao. Bất quá giống như thật rất kiếm tiền a. Thăm dò thần bí không người đảo. Còn sống trở về liền có 500.000 berry. Giúp ta cho tại sát vách trấn công tác 33 đưa tin. 10.000 berry. Cái này cái gì a? Khi chúng ta chân chạy sao? Cái này tương đối chính kinh. Tiêu diệt Tainer đảo trong núi chiếm cứ sơn tặc. Tainer đảo ta nhớ được khoảng cách lốc tao không bao xa a. 5 triệu berry. Oa, cái này coi như không tệ a. Thợ săn tiền thưởng nhóm vây quanh nhiệm vụ thông cáo bản nghị luận ầm ĩ. Có rất để cho người ta động tâm nhiệm vụ. Cũng có để cho người ta không biết nên khóc hay cười nhiệm vụ. Đây là đương nhiên. Vì phong phú công hội nhiệm vụ kho. Reinhardt cố ý tìm rất nhiều bằng hữu hỗ trợ. Đồng thời an bài nhân thủ tuyên truyền. Làm cho cả lốc tàu đều biết có phiền toái có thể đi thợ săn tiền thưởng công hội ban bố nhiệm vụ. Cho nên trong đó cũng không ít là tự phát đến khởi xướng nhiệm vụ. Bất quá nói tóm lại. Đói một bữa no một bữa thợ săn tiền thưởng nhóm phi thường hài lòng. 3 ngày sau còn muốn trở về lấy giấy chứng nhận cùng sinh mệnh thẻ. Không thể rời đi quá xa. Một tên thợ săn tiền thưởng vuốt cằm. Sau đó tiến lên tiếp nhận một chương ủy thác thư. Là một cái vận hàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ta tiếp. Ân. Ta liền tiếp cái này tốt. Lại một tên thợ săn tiền thưởng tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Là 10.000 berry đưa tin nhiệm vụ. Cái này đều có người tiếp. Johnny cảm thán một tiếng. Do dự một chút đám thợ săn nhau nhau bắt đầu đón lấy nhiệm vụ ủy thác. Johnny lặng lẽ thọc bên người Zoro. Zoro đại ca. Chúng ta tiếp cái kia càn quét sơn tặc nhiệm vụ đi. 5 triệu berry đâu. Dù sao mình đại ca nghiêu phê. Nhiệm vụ này còn không phải dễ như trở bàn tay. Zoro nghĩ nghĩ. Sau đó gật gật đầu. 5 triệu berry a. Có thể uống bao nhiêu rượu? Căn cứ hải quân. Smoker cầm tới Tashiji đưa tới đơn báo cáo. Đọc qua qua đi. Smoker trầm mặc một lát. Thật đúng là lửa nóng triển khai a. Xem ra kế hoạch này là muốn thành công. Bất quá. Hải quân lại muốn một đám người ngoài nghề đến giúp đỡ bắt hải tặc. Hơn nữa còn là xây dựng ở cùng Reinhardt kẻ như vậy hợp tác trên cơ sở. Phía trên gia hỏa đầu đều bị lừa đá sao. Mặc dù được phái tới phối hợp Reinhardt tổ kiến thợ săn tiền thưởng công hội. Nhưng là cũng không đại biểu Smoker rất ưa thích kế hoạch này. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.